Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, thoải mái một chọi bốn. Trong bầu trời, kia Hung Linh Tông tông chủ Trình Định lúc này cũng là bùng nổ ra một cổ khí tức cường đại. Sau đó linh khí ngưng tụ, ở phía sau hắn, ngưng tụ ra một đạo thao thiên hỏa diễm đến. Đây là linh cấp ngũ phẩm linh kỹ. Tô Đồng nhìn thoáng qua, đây linh kỹ ngược lại không tệ, mà ngay tại lúc này, kia Trình Định cũng là khẽ quát một tiếng, diễm ma yêu tay. Sau đó kia thao thiên hỏa diễm chính là ngưng tụ thành làm một đạo bàn tay, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng chụp qua đây. Kia linh kỹ uy lực phi thường cường đại, người xung quanh nhìn cũng là sắc mặt có sở biến hóa. Đây chính là linh cấp ngũ phẩm linh kỹ diễm ma yêu tay sao? Hừm, đây Trình Định ngược lại cường đại. Đúng nha, vừa ra tay chính là mạnh mẽ như vậy linh kỹ. Người trẻ tuổi kia muốn nguy hiểm. Người trẻ tuổi kia cũng không biết có cái gì linh kỹ. Tuổi tác nhỏ như vậy đã đạt đến linh hư cảnh lục phẩm thực lực. Ngày thường tu luyện cũng không kịp, làm sao có thể có thời gian tu luyện linh kỹ? Nói cũng phải. Lúc này, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Tô Đồng phương hướng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Tô Đồng tu vi phi thường cường đại. Chính là tu vi cường đại, không có nghĩa là thực lực liền mạnh mẽ. Vốn có linh kỹ dưới tình huống, cùng không có linh kỹ đối với đánh, vậy khẳng định là linh kỹ một phương thắng nha. Trừ phi là thực lực chênh lệch thật phi thường cách xa. Ha ha, Tô Đồng nhìn đến kia hướng phía bên này bay tới thật lớn hỏa diễm yêu tay, cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó giơ tay lên, một đạo linh lực ngưng tụ tại Tô Đồng trên tay của, đấm ra một quyền, không có sử dụng bất kỳ linh kỹ, cũng không có bất kỳ lòe loẹt động tác. Ầm, một tiếng vang to lớn. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy, kia Trình Định diễm ma yêu tay lại vào lúc này, trong nháy mắt sụp đổ rồi. Hí, xung quanh truyền đến từng tiếng hút ngược khí lạnh âm thanh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kia Tô Đồng vậy mà không có sử dụng bất kỳ linh kỹ. Cứ như vậy một quyền mà thôi, bình thường không có gì lạ một quyền, lại chính là đem đối phương diễm ma yêu tay đánh cho sụp đổ. Điều này sao có thể? Ta đây chính là linh cấp ngũ phẩm linh kỹ nha. Lúc này, trong bầu trời kia Trình Định cũng là khiếp sợ nhìn đến Tô Đồng. Hắn diễm ma yêu tay cường đại bao nhiêu? Chính hắn rõ ràng nhất, làm sao có thể bị Tô Đồng một quyền liền phá đâu? Đây căn bản tựu không khả năng nha. Tô Đồng cười lạnh nhìn đến Trình Định, tại vừa mới thời điểm, trên tay hắn kỳ thực cũng là ngưng tụ một chút thiên la giáp. Đây là Tô Đồng tại mang Xích Hồng Tông đệ tử lịch luyện là thời điểm lấy được. Mà lúc này thiên la giáp cũng là hướng theo Tô Đồng thực lực thay đổi cường đại lên. Cho nên Tô Đồng một quyền này, trực tiếp đem kia linh cấp ngũ phẩm linh kỹ đều là cho đánh bể. Ha ha, nếu là ngươi không đem ngươi ba đầu kia yêu linh đô là thả ra mà nói, vậy ta sẽ không khách khí. Tô Đồng chính là nhớ Trình Lăng trước khi chết, nói với hắn, Trình Định chính là có ba đầu linh hư cảnh ngũ phẩm yêu linh. Tuy rằng đã không coi là chân chính yêu linh rồi, ngươi vậy mà biết rõ. Ha ha, người sẽ hối hận. Kia Trình Định lúc này cũng là không dám bất cẩn. Trước mắt Tô Đồng, có thể dùng một quyền liền đem hắn diễm ma yêu tay cho đánh bể. Như vậy thực lực khẳng định phi thường cường đại. Đi ra đi. Lúc này, Trình Định cũng là khẽ quát một tiếng. Sau đó thụ thương kết kỳ quái ấn kết. Ba đầu yêu linh chính là xuất hiện ở sau thân thể hắn. Dĩ nhiên là ba đầu yêu linh. Đây ba đầu yêu linh đô là linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực. Thật là mạnh yêu linh nha. Không hổ là Hung Linh Tông tông chủ. Người xung quanh nhìn thấy Trình Định sau lưng ba đầu kia yêu linh, cũng là cảm giác đến áp lực. Bọn hắn ngược lại nghe nói qua chuyện này, nhưng vẫn luôn là nghe nói mà thôi. Lúc này thật nhìn thấy, cũng là có chút giật mình. Đan Tâm Tông bên trong, vậy Trình Định vậy mà thật sự có ba đầu linh hư cảnh ngũ phẩm yêu linh. Đan Tâm Tông tông chủ lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Chuyện này hắn dĩ nhiên là nghe nói qua. Bất quá thật không ngờ. Dĩ nhiên là thật. Hừm, xác thực thật không ngờ. Hy vọng vậy tiểu hữu có thể đem kia Trình Định đánh bại đi. Đại trưởng lão gật đầu một cái nói ra. Một điểm này hắn cũng là đồng dạng không có dự liệu đến. Hy vọng hẳn không lớn đi. Đan Tâm Tông tông chủ. Lúc này cũng là khẽ cau mày nói ra. Tuy rằng Tô Đồng thực lực phi thường mạnh mẽ. Có thể cũng không phải nói Tô Đồng liền có năng lực đánh bại 4 vị linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực. Cường giả, xem một chút đi. Đại trưởng lão nói ra. Trong chiến đấu Tô Đồng, nhìn thấy kia Trình Định triệu hoán ra 3 đầu linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực yêu linh. Cũng là có chút hiếu kỳ. Đây Hung Linh Tông đến tột cùng là lợi dụng dạng gì chiêu thức. Đem các loại hung linh tiếp nhận làm hữu dụng. Yêu linh mặc dù không có thân thể, tuy nhiên là phi thường cường đại. Nhân vật như vậy, muốn chộp tới khi mình tay chân, không phải là chuyện đơn giản. Ha ha, Tô Đồng, thật không ngờ ngươi thực lực mạnh mẽ như vậy. Lăng Nhi chết tại trong tay của ngươi, cũng là bình thường. Bất quá ngươi cũng đi tới cuối. Nộp mạng đi, kia Trình Định nói một câu sau đó. Chính là trực tiếp đối với Tô Đồng xuất thủ. Trình Định bản thân chính là linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực. Cộng thêm 3 đầu kia linh hư cảnh ngũ phẩm yêu linh. Lúc này tương đương với 4 vị linh hư cảnh ngũ phẩm cường giả đối với Tô Đồng xuất thủ. Nếu là bình thường linh hư cảnh lục phẩm, khả năng này muốn tạm thời tránh mũi nhọn rồi. Có thể Tô Đồng cũng không phải phổ thông linh hư cảnh lục phẩm. Diễm Ma yêu tay. Ngay tại lúc này, Tô Đồng trực tiếp ngưng tụ hỏa thuộc tính linh khí. Một đạo hỏa diễm bàn tay. Chính là tại Tô Đồng thân sau khi ngưng tụ. Mọi người thấy, cũng là cả kinh. Đây không phải là Trình Định Diễm Ma yêu tay sao? Đây Tô Đồng làm sao sẽ? Đúng nha, hắn làm sao lại Hung Linh Tông Diễm Ma yêu tay? Không phải là, vừa mới học à? Lúc này, có người kịp phản ứng. Tô Đồng đây Diễm Ma yêu tay. Không phải là vừa mới nhìn Trình Định sử dụng thời điểm. Mình học được đi. Nếu thật là nếu như vậy. Kia Tô Đồng ngộ tính. Mạnh đến bao nhiêu nha. Làm sao có thể. Coi như là kia Trình Định. Lúc này cũng là không bình tĩnh. Tô Đồng thực lực phi thường cường đại. Có thể làm sao có thể cường đại tới mức này. Đây Diễm Ma yêu tay coi như là hắn. Cũng là tu luyện vài chục năm. Mới có thành tựu nhỏ. Dù sao đây chính là linh cấp ngũ phẩm linh kỹ. Tô Đồng làm sao có thể chỉ là nhìn một chút liền học được đâu. Nhưng trước mắt rõ ràng chính là hắn sử dụng linh cấp linh kỹ Diễm Ma yêu tay nha. Phá cho ta. Tuy rằng cảm thấy phi thường khiếp sợ, chính là kia Trình Định cũng không phải bình thường người. Có thể ở Lạc Phong Thành có địa vị tương đối cao, thực lực của hắn tự nhiên cũng là không kém. Lúc này chính là bay thẳng đến Tô Đồng công tới. Có thể ngay tại lúc này, Trình Định cảm thấy không đúng lắm. Đây, không đúng. Trình Định cơ hồ không có do dự. Thân hình chính là chợt lui. Lúc này hắn cảm giác đến. Đây Tô Đồng Diễm Ma yêu tay. Có một vài vấn đề. Đúng như dự đoán, ngay tại ngươi Trình Định không ngừng lùi lại thời điểm. Trước mắt Diễm Ma yêu tay vậy mà chia ra làm hai. Sau đó hai hóa thành 4. Thoáng cái, chính là ngưng tụ ra 4 đạo Diễm Ma yêu tay. Đây cũng là tương đương với duy nhất một lần sử dụng 4 lần linh cấp ngũ phẩm linh kỹ rồi nha. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, 2, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.